and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 390, Thâm Uyên Thánh Quân âm mưu. Vô luận Lam Phật tử như thế nào không nguyện ý thừa nhận. Luận võ kén rể chấm dứt lúc, nàng giật mình phát hiện, tại chính mình trong đầu lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng đã không còn là của Nguyệt Na, mà là Đường Vũ Lân. Thế nhưng là, nàng không thể nói cho hắn biết, chính mình xuất thân. Bởi vì, nàng là thánh linh giáo giáo chủ Ma Hoàng chi nữ, cũng chính là đã từng bị Đường Tam giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương cùng trước mắt Ma Hoàng duy nhất hài tử A. Tuy rằng xuất thân tại thánh linh giáo, có thể Lam Phật tử rất thiện lương. Nàng không chỉ một lần khuyên bảo qua mẫu thân. Có thể Ma Hoàng sớm đã điên cuồng. Nàng muốn rời khỏi nhưng lại không nỡ bỏ mẫu thân. Chính là tại đây dạng trạng thái bên dưới, nàng ngày từng ngày phát triển, cũng nhìn xem mẫu thân càng ngày càng sa đọa. Nàng là mềm yếu đấy, nàng rất rõ ràng mẫu thân là bởi vì cái gì mà sa đọa. Nàng đồng dạng nhớ nhung phụ thân. Vô luận Thâm Hải Ma Kình Vương đến cỡ nào tàn bạo, nhưng đối với mẫu thân cùng nàng là vô cùng tốt đấy. Lúc Ma Hoàng mở ra huyết hà thí thần đại trận thời điểm, nàng tính toán ngăn cản qua, thậm chí âm thầm đi cứu qua Đường Vũ Lân. Có thể đây hết thảy, cũng không phải nàng có thể thay đổi đấy. Nàng một mực đều giấu ở thánh linh giáo trong đám người, chính nàng cũng rất mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Khi nàng nghe được Đường Vũ Lân nói chính hắn là hải thần Đường Tam chi tử thời điểm, nàng hầu như thống khổ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thật vất vả thích một người nam nhân, dĩ nhiên là chính mình cừu nhân giết cha nhi tử. Thù giết cha không đội trời chung à. Tại cái kia một cái chớp mắt, Lam Phật tử liền minh bạch, chính mình vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng hắn ở cùng một chỗ. Cuối cùng đại chiến cuối cùng tiến đến, mà nàng lại tâm như cho tàn. Một bên là mẫu thân của mình, một bên là mình thích nam nhân, nàng không biết nên như thế nào đi cầu nguyện. Nàng muốn ngăn cản đại chiến tiến hành, thế nhưng là, cái kia há lại nàng có thể ngăn cản được. Lúc mẫu thân khí tức bắt đầu tiêu tán, thật vất vả từ giam cầm trong dãy giụa ra đến nàng, liều lĩnh mà vọt ra, vọt tới Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trước mặt. Nàng là mẹ ta. Lam Phật tử nhìn xem Đường Vũ Lân, một mặt đắng chát. Giờ này khắc này, trong mắt của nàng chỉ có hắn. Đường Vũ Lân sững sờ, rồi sau đó hỏi, ngươi là Ma Hoàng chi nữ. Bọn hắn đã từng là luận võ kén rể đối thủ cạnh tranh. Từng tại vạn thú đài bên trong kề vai chiến đấu. Đường Vũ Lân kỳ thật đã sớm phát hiện Lam Phật tử là nữ nhân, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mặc nữ trang nàng, cho nên không thể tại trước tiên nhận ra nàng. Đúng vậy, chính ta. Giết ta đi, hoặc là để cho ta đem ma ma thân thể mang đi. Lam Phật tử nhãn thần có chút mê ly. Nàng rất rõ ràng, dùng Đường Vũ Lân tại nhân loại đại quân bên này thân phận địa vị, cho dù mẫu thân linh hồn đã diệt, hắn cũng không có khả năng liền như vậy buông tha mẫu thân. Bởi vì một cái thực lực đạt đến thần cấp Ma Hoàng, nếu như sống lại, cái kia chính là toàn bộ thế giới tai họa. Cho nên, nàng tại sông đi ra thời điểm cũng đã nghĩ kỹ, nếu như hết thảy đều không thể cải biến, như vậy, nàng chỉ có làm bạn mẫu thân mà đi. Có thể chết tại chính mình vui vẻ duy nhất qua trong tay nam nhân, có lẽ chính là kết quả tốt nhất. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, ngươi tránh ra a. Chính là bởi vì tiếp xúc qua Lam Phật tử, cho nên Đường Vũ Lân biết rõ nàng bản tính thiện lương. Nàng không phải tà hồn sư, điểm này Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì lúc trước Lam Phật tử tại chiến đấu lúc sử dụng lực lượng có chút cùng loại với lực lượng đại hải rồi. Nguyên lai, nàng thuộc về Thâm Hải Ma Kình nhất tộc, thậm chí rất có thể là trước mắt còn sống một đầu Thâm Hải Ma Kình. Lam Phật tử lắc đầu, đổi lại là ngươi, có người muốn giết ngươi ma ma, ngươi sẽ tránh ra à. Ta biết rõ, nàng làm rất nhiều chuyện sai, những thứ kia các ngươi không cách nào tha thứ. Ta cũng không có yêu cầu xa vời các ngươi thả nàng. Giết ta đi, ta chỉ cầu có thể làm bạn mẹ ta mà đi. Đường Vũ Lân không biết nên làm sao bây giờ. Hắn tuy rằng không thể phán đoán Lam Phật tử có phải là, hay không vô tội, thế nhưng là, muốn giết nàng, hắn thật sự có chút ít không hạ thủ được. Cổ Nguyệt Na tự nhiên biết rõ tính cách của hắn, chậm rãi đem Bạch Ngân Long Thương ngẩng lên. Lam Phật tử, ngươi nên biết, đây là quan hệ đến đại lục tồn vong một chiến, chúng ta không thể. Lam Phật tử không có nhìn nàng, như trước chẳng qua là nhìn xem Đường Vũ Lân, ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi, để cho ta chết trong tay ngươi. Cho đến ngày này, có mấy lời ta cuối cùng có cơ hội nói. Đường Vũ Lân, tuy rằng ta sâu trong nội tâm mình một mực đều ở đây phủ nhận, thế nhưng là, ta thật sự thích ngươi. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, bên cạnh Cổ Nguyệt Na cũng sửng sốt. Đường Vũ Lân lập tức liền nhớ lại lúc trước Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã từng nói qua Lam Phật tử thích hắn. Cái kia thời điểm, hắn cũng không có quá để ý. Không nghĩ tới, thật sự bị chính mình mẹ nuôi một câu trong đấy. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hắn chậm rãi giơ tay lên trong hải thần tam xoa kích. Không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì cho dù là hắn, cũng không cách nào khẳng định ma hoàng có phải hay không còn có phục sinh khả năng. Lam Mộc Tử dùng tính mạng nhắc nhở qua hắn, cái này rất có thể là một trận âm mưu. Có lẽ chỉ có đem ma hoàng giết chết, mới có thể để cho âm mưu triệt để phá diệt. Hắn biết rõ, mình không thể mềm lòng. Nhất thời mềm lòng rất có thể đúc thành sai lầm lớn, việc này cửa toàn bộ nhân loại sinh tử tồn vong a. Thế nhưng là, bản tính của hắn như thế, trong tay hải thần tam xoa kích như thế nào cũng đâm không xuất đi ra. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Lam Phật Tử, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Trong óc nàng không khỏi hiện ra thiên cổ trượng đinh mặt. Tuy rằng nàng một mực đều rất căm hận người kia, có thể nàng biết rõ, thiên cổ trượng đinh là thật thích nàng. Trước mắt Lam Phật Tử không phải giống như là thiên cổ trượng đinh a. Cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng sẽ không tiếc. Yêu một người cũng không sai. Phốc, đột nhiên, lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm vang lên. Lam Phật Tử trên mặt biểu lộ bỗng nhiên định trụ rồi, sinh mệnh khí tức bay nhanh suy giảm. Sau đó, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn về phía trước ngực mình miệng vết thương, một tay đang ở nơi đó. Đúng vậy, đâm xuyên qua thân thể nàng đấy, không phải là Đường Vũ Lân trong tay hải thần tam xoa kích, cũng không phải Cổ Nguyệt Na trong tay bạch ngân long thương, mà là phía sau nàng một tay. Mà giờ này khắc này, ở sau lưng nàng đấy, chỉ có mẹ của nàng, Thánh Linh Giáo Ma Hoàng a. Không cần làm khó như vậy, thời gian đã đủ rồi. Dù sao đều phải chết, sớm một khắc trễ một khắc lại có quan hệ gì à? Âm trầm trong thanh âm mang theo vài phần quỷ dị, nghe không ra là nam hay là nữ. Thanh âm kia xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh hết thảy đều phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy có một loại khó có thể hình dung khí tức đập vào mặt. Đường Vũ Lân vô thức mà ngăn tại Cổ Nguyệt Na trước người, một cỗ đại lực truyền đến, khiến cho bọn hắn không khống chế nổi mà bay rớt ra ngoài. Lam Phật Tử bị đâm thủng thân thể chậm rãi biến mất, mà tại nàng đằng sau Ma Hoàng, lộ ra quỷ dị biểu lộ. 6.000 năm, ta cuối cùng thành công. Rất tốt, ta cuối cùng đi tới cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức thế giới, đây mới là ta muốn thế giới. Thôn phệ rồi nơi đây, ta chính là thần vương. Ma Hoàng đầu đầy tóc trắng bắt đầu biến hóa, thân thể dần dần dài cao, bộ dáng vậy mà tại trong chốc lát từ nữ tử biến thành nam tử. Nam tử kia khuôn mặt trắng bóc, tướng mạo anh tuấn, một đôi màu đen trong ánh mắt không có lòng trắng mắt, sâu không thấy đáy. Ngón tay của hắn thon dài, trên tay nhiễm Lam Phật Tử huyết dịch đã triệt để biến mất, bị hắn hấp thu được không còn một mảnh. Hắn mặc trường bào màu đen, cực lớn màu đen áo choàng kéo dài tới sau lưng. Hắn hướng về cách đó không xa vung tay lên, lập tức, một đạo lam hào quang màu tím lóng lánh tới, rơi vào trong tay của hắn. Đúng là lúc trước liệt đế sau khi chết, rơi vào mặt đất chui kia siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Uyên. Thiên Thánh Liệt Uyên rơi vào trong tay hắn lúc, đột nhiên biến thành trong sáng đấy. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lúc này, bầu trời đã hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ, ít nhất so lúc trước nhiều gấp 10 lần đám mây đang tại điên cuồng mà tụ tập. Không cần tính toán tránh lỗ rồi. Vị diện này, về sau thuộc về ta. Nam tử mỉm cười, nâng lên tay trái, hướng không trung làm ra một cái hư cầm động tác. Lập tức, bầu trời trở nên một mảnh đen kịt, cùng lúc đó, một vòng màu tím thái dương thay thế nguyên bản thái dương, treo ở không trung, mang đến cũng không ánh sáng sáng ngời. Mà tất cả đám mây, cũng tại trong khoảng khắc hoàn toàn biến mất. Trở nên đen kịt không chỉ có là cực bắc chi địa, mà là toàn bộ Đấu La Tinh, Đấu La Đại Lục tự hồ hoàn toàn biến thành rồi chỉ có kia vòng màu tím thái dương thế giới. Trong lúc nhất thời, thế giới khủng hoảng. Đây hết thảy biến hóa, đều là tại ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian ở trong phát sinh. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lúc này cũng đã sắc mặt đại biến. Mặt khác nhân loại cường giả cũng không khỏi như thế. Một cái đưa tay giữa là có thể để cho toàn bộ thế giới đều biến thành như vậy, đem nguyên tố chi kiếp ngăn cách bên ngoài tồn tại, đến cỡ nào cường đại. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nam tử kia bên cạnh, cung kính cúi người, cúi xuống hắn cái kia nguyên bản cao ngạo tích dịch đầu. Chí đế vậy mà không chết. Cung nghênh thánh quân. Tất cả thâm nguyên sinh vật, không khỏi trong nháy mắt này nằm sấp trên mặt đất, dùng khiêm tốn nhất cùng cung kính thái độ, đối mặt với cái kia mặc trường bào màu đen nam tử. Đường Vũ Lân trong nội tâm mát lạnh. Hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng hay vẫn là xảy ra. Thâm Nguyên Thánh Quân, dĩ nhiên là Thâm Nguyên Thánh Quân phủ xuống. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Thâm Nguyên Thánh Quân là cái khác vị diện chi chủ. Tại Đấu La Đại Lục vị diện cũng không có tan vỡ dưới tình huống. Theo lý thuyết hắn không có thể đột phá Đấu La Đại Lục vị diện áp chế xuất hiện ở nơi đây à. Đấu La Tinh dù sao cũng là Đấu La Đại Lục vị diện sân nhà, có vị diện chi chủ trấn thủ, vị diện chi chủ có thể điều động toàn bộ vị diện lực lượng. Lúc trước Thâm Nguyên Thánh Quân đều muốn cách không ra tay đánh chết Đường Vũ Lân. Bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, cũng chỉ là điểm ra cái kia chỉ một cái mà thôi. Có thể giờ này khắc này, là Thâm Uyên Thánh Quân bản thể hàng lâm tại nơi đây, ý vị này Đấu La Đại Lục vị diện đều không thể cùng kia đối kháng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có vị diện triệt để đắm chìm, vị diện chi chủ đã không có thể điều động lực lượng, cái khác vị diện chủ nhân mới có thể xâm lấn lúc này mặt. Lúc này Đấu La Tinh, giống như là bị toàn bộ Thâm Uyên vị diện triệt để bao vây, cái này hắc ám thế giới tựa như một cái bàn tay vô hình, đem Đấu La Tinh cầm nắm ở trong đó. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng kinh khủng sự tình. Tuy rằng Lam Mộc Tử trước đã truyền đạt Thâm Uyên vị diện khả năng có âm mưu tin tức, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này âm mưu lại là như vậy, lại là Thâm Uyên Thánh Quân trực tiếp hàng lâm. Đường Vũ Lân một mực chẳng qua là lo lắng Thâm Uyên Thánh Quân có khả năng sẽ như lần trước như vậy phóng một phần lực lượng tới đây, thậm chí lực lượng có thể so với lần trước cường đại hơn. Đương nhiên, thực lực của hắn bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay, bằng vào cùng Cổ Nguyệt Na Thần Long Biến, tính là Thâm Uyên Thánh Quân phóng một phần lực lượng tới đây, hẳn là hay vẫn là có thể ngăn cản. Hắn không nghĩ tới, Thâm Uyên Thánh Quân trực tiếp phủ xuống, mà Đấu La Đại Lục vị diện lại như là bị được gõ, hoặc là ngăn cản không nổi, để cho cái này Thâm Uyên vị diện chi chủ đi tới Đấu La phía trên. Trong trận chiến đấu này, tại Ma Hoàng bị đánh chết đồng thời, Thánh Linh Giáo cường giả hầu như toàn quân bị diệt, Thâm Uyên vị diện cũng có rất nhiều Thâm Uyên cường giả trước sau chết, dẫn đến nhiều tầng Thâm Uyên tan vỡ. Thế nhưng là, Thâm Uyên Thánh Quân hàng lâm ở chỗ này một khắc này, nhân loại lúc trước làm hết thảy tựa hồ cũng là phí công đấy. Lúc này Thâm Uyên Thánh Quân phát tán ra khí tức thập phần cường đại, hoàn toàn là muốn chúa tể hết thảy cảm giác. Đứng lên đi, ngươi làm được rất tốt. Thâm Uyên Thánh Quân hướng bên cạnh Chí Đế phất phất tay. Vâng, Chí Đế cung kính đứng ở Thâm Uyên Thánh Quân sau lưng, đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra đắc ý cùng cuồng nhiệt hào quang. Chỉ cần có thể thành công thôn vệ Đấu La Đại Lục vị diện, Thâm Uyên Thánh Quân là có thể đem vị diện này chuyển hóa làm Thâm Uyên sinh vật sống sót đấy. Mà nguyên bản Thâm Uyên vị diện tức thì sẽ trực tiếp chuyển hóa làm thần giới. Đến rồi lúc kia, Thâm Uyên Thánh Quân chính là thần vương. Mà với tư cách Thâm Uyên Thánh Quân, Chí Đế khẳng định có thể trở thành thần cách. Thâm Uyên Thánh Quân ánh mắt rơi tại Đường Vũ Lân trên người, anh tuấn mang trên mặt vài phần tà mị hào quang. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ta có thể hàng lâm đến các ngươi cái thế giới này? Thâm Uyên Thánh Quân tựa hồ một chút cũng không vội ở động thủ, hắn mười phần thỏa mãn mà cảm thụ được cái thế giới này sinh mệnh khí tức. Lúc này, Đường Vũ Lân tận khả năng mà để cho chính mình tỉnh táo lại, vô luận hết thảy trước mắt là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng đã xảy ra. Hiện tại bọn hắn có thể làm đúng là đi đối mặt với, tìm cơ hội cùng sơ hở của đối phương. Hắn như thế nào cũng không tin, Đấu La Đại Lục vị diện sẽ liền cứ như vậy đắm chìm rồi. Vị diện chi chủ không có khả năng vứt bỏ vị diện này à. Vứt bỏ đây hết thảy, liền ý nghĩa vị diện chi chủ bản thân sẽ tiêu vong. Đúng vậy, ta rất muốn biết. Đường Vũ Lân ảnh lạnh lùng nói ra. Thâm Uyên Thánh Quân mỉm cười, 6.000 năm hao tổn tâm cơ, một khi thành công, sao có thể không ai chia sẻ bổn tọa vui sướng à. Hôm nay hết thảy, từ lúc 6.000 năm trước, chúng ta lần thứ nhất xâm lấn Đấu La Đại Lục thời điểm, cũng đã kế hoạch tốt rồi. Hôm nay bổn tọa liền cùng các ngươi chia sẻ. Chúng ta Thâm Uyên vị diện cấp độ so các ngươi Đấu La Đại Lục vị diện cao hơn. Tuy rằng chúng ta không phải thần giới, nhưng chúng ta có thể càng thêm linh hoạt sự tồn tại trong vũ trụ, dựa vào thôn vệ vũ trụ trong năng lượng đến lớn mạnh chính mình. Ban đầu, ta cũng chỉ là có một đám ý thức mà theo không ngừng mà thôn vệ, hấp thu chữ trụ trong năng lượng. Ta dần dần trở nên cường đại lên, bắt đầu sáng tạo ra bất đồng Thâm Uyên sinh vật. Tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, chúng ta tốc độ phát triển rất nhanh. Thâm Uyên vị diện một mực đều ở đây cao tốc tiến lên. Thế nhưng là, về sau ta phát hiện, không có thực thể tinh cầu với tư cách dựa vào, đã thành chúng ta phát triển bình cảnh. Từ tiến hóa góc độ đến xem, chúng ta tiến hóa tốc độ không thể nghi ngờ so các ngươi nhân loại phải nhanh nhiều lắm, nói nhanh gấp trăm lần, nghìn lần đều không quá đáng. Thế nhưng là, các ngươi nhân loại thế giới phát triển là dựa vào tại tinh cầu đấy, là vững chắc đấy. Đơn giản mà nói, các ngươi là thần giới năng lượng cung cấp đấy, thần giới dựa vào tín ngưỡng của các ngươi chi lực mà lớn mạnh, từ đó khống chế càng nhiều nữa địa bàn. Các ngươi bất quá là thần giới phụ thuộc mà thôi. Cá nhân đầy đủ cường đại về sau có thể đi vào thần giới, đây là thần giới cho các ngươi cơ hội, cũng để cho các ngươi toàn bộ vị diện đều càng thêm khăng khăng một mực mà thần phục với thần giới. Chúng ta không phải thần giới, cho nên, chúng ta không có biện pháp giống thần giới như vậy hấp thu tín ngưỡng lực, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa chúng ta còn không muốn gãy mà tránh né thần giới, đem mình giấu ở chữ trụ nơi hẻo lánh, cùng đợi tăng lên cơ hội. Lực lượng của ta cũng sớm đã không kém hơn thần cách, thậm chí so bình thường thần cách mạnh mẽ rất nhiều. Chúng ta Thâm Uyên vị diện muốn trở thành thần giới, thế nhưng là cũng không đủ năng lượng. Theo tự chính mình đạt đến thần cấp, Thâm Uyên vị diện liền không cách nào nữa đi qua hấp thu trong vũ trụ năng lượng đến lớn mạnh chính mình. Nói cách khác, nếu như hấp thu nữa vũ trụ trong năng lượng lời nói, sẽ bị cao hơn thần giới phát hiện, có đến lúc đó, chúng ta Thâm Uyên vị diện cũng chỉ có thể trở thành thần giới thuốc bổ. Hôm nay cơ hội như vậy, chúng ta đợi thật lâu. Lúc vũ trụ bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ quái thời không loạn lưu. Rất nhiều thần giới bị cuốn thời điểm ra đi. Ta biết ngay, cơ hội của chúng ta đến rồi. Nhưng thần giới cũng không có bị toàn bộ cuốn đi. Cho nên, ta như trước không dám tiếp tục tại trong vũ trụ hấp thu năng lượng. Liền một mực đang tìm kiếm một viên không có thần giới che chở tinh cầu. Chỉ có dựa vào tại tinh cầu, chúng ta mới có tiến thêm một bước tiến hóa khả năng. Đấu La Tinh cũng không phải ta tìm được viên thứ nhất tinh cầu, nhưng mà là thích hợp nhất. Đấu La Tinh đầy đủ cường đại, tuy rằng kia sinh mệnh năng lượng bắt đầu đi đường xuống dốc, dù sao nguyên bản căn cơ là vững chắc đấy. Hơn nữa là nguyên lai các ngươi cái kia thần giới chỗ khống chế chủ yếu nhất tinh cầu. Ta hao tổn tâm cơ, cuối cùng để cho Thâm Uyên thông đạo liên tiếp đến rồi Đấu La Tinh bên trên. 6.000 năm trước, Thâm Uyên thông đạo hình thành về sau, chúng ta đã phát động ra lần thứ nhất thăm dò tính công kích. Cái kia thời điểm, các ngươi vị diện chi chủ còn rất mạnh mẽ. Ít nhất cái kia thời điểm ta đây còn chưa đủ để dùng cùng nó đối kháng. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Đều muốn chính thức thôn vệ một cái vị diện, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Các ngươi nhân loại thực lực cũng xác thực không kém. Cái kia thời điểm ta liền tại tìm cơ hội. Các ngươi cũng không rõ ràng là, đi qua Thâm Uyên thông đạo, ta có thể cảm giác đến các ngươi cái thế giới này. Ta tuy rằng không cảm giác được mặt khác tồn tại, lại có thể cảm nhận được mãnh liệt mặt trái năng lượng. Thánh linh giáo những cái kia đồ ngốc tại phát triển trong quá trình một mực tại mong mỏi có tà thần ủng hộ. Lại cũng không biết, ta chính là cái kia ngẫu nhiên sẽ ủng hộ bọn hắn tà thần. Thậm chí ngay cả cái kia huyết hà thí thần đại trận đều là ta giúp bọn hắn nghiên cứu phát ra. Thánh linh giáo chủ động tìm bên trên chúng ta. Là vì ta đi qua một ít biện pháp để cho bọn chúng đã biết Thâm Uyên thông đạo là do các ngươi cái kia huyết thần quân đoàn thủ hộ đấy. Phàm là các ngươi liên bang thủ hộ đồ vật, đều là thánh linh giáo đều muốn phá hư đấy. Vì vậy, bọn hắn hao hết trăm cây nghìn đắng cùng chúng ta lấy được liên hệ. Nhưng bọn hắn không biết, đây hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của ta từng bước một mà hoàn thành. Sau đó chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Thánh linh giáo muốn chính là bọn ngươi nhân loại năng lượng tử vong, mà chúng ta muốn thì là sinh mệnh năng lượng, từ biểu hiện ra nhìn, song phương là theo như nhu cầu. Cái kia thời điểm bọn hắn cũng đã bắt đầu chế tác huyết hà thí thần đại trận rồi. Ma hoàng bất quá là người điên. Chính thức thủ lĩnh là quỷ đế, cái kia quỷ đế một mực đều ở đây âm thầm tính toán chúng ta. Hắn rất thông minh, đều muốn lợi dụng ma hoàng đến sáng tạo thần giới, sau đó lại trợ giúp chính mình đột phá thành thần. Mà chúng ta Thâm Uyên vị diện tất bị bọn hắn trở thành đá kê chân, bọn hắn bất quá là đang lợi dụng chúng ta mà thôi. Mà ta cũng liền khéo léo dẫn dắt, để cho bọn chúng cho là ta đám cũng đang lợi dụng bọn hắn, chỉ là bọn hắn càng quân cờ cao một bậc. Từ đó thúc đẩy rồi lần này chiến tranh. Thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng. Vô luận là chế tác huyết hà thí thần đại trận, hay vẫn là mở ra Thâm Uyên thông đạo, phát động lần này chiến tranh, cũng là vì giờ khắc này mà làm chuẩn bị. Thân là Thâm Uyên vị diện chi chủ, đều muốn từ một cái vị diện đi vào cái khác vị diện, xác thực rất khó, các ngươi Đấu La đại lục vị diện chi chủ rất cẩn thận. Đáng tiếc chính là, nó tính là không một chút phân tâm, cũng có bị giấu kín thời điểm. Vì cái gì thủ hạ của ta sẽ chết như vậy nhiều? Cũng là bởi vì ta cũng cần càng nhiều nữa lực lượng. Các ngươi thôn vệ Thâm Uyên năng lượng bất quá là chính bọn hắn một ít tử vong khí tức mà thôi. Mà ta thôn vệ nhưng là bọn hắn chỗ đại biểu tầng kia Thâm Uyên chạy bại lúc chỗ sinh ra vị diện bản nguyên chi lực. Những lực lượng này để cho ta tại đi vào các ngươi vị diện này thời điểm, tránh thoát vị diện này trói buộc. Có phải hay không các ngươi cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì sẽ có ba cuộc chiến đấu đánh bạc? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ta cũng cần ta một ít dưới quyền chết, từ đó giành được vị diện bản nguyên chi lực. Nhưng ta cuối cùng không thể để cho bọn hắn đi chịu chết. Đánh cuộc vừa vặn có thể giành chính ngôn thuận mà trợ giúp bọn hắn chết. Một nguyên nhân khác thì là ta cũng cần nhiều thời gian hơn tới hoàn thành vị diện xuyên qua. Ta để cho Chí Đế nói cho Ma Hoàng, chúng ta Thâm Uyên vị diện cần có thời gian triệu tập càng nhiều nữa cường giả tới đây, mà ta cũng có một lần cách không cơ hội xuất thủ. Mà cái kia thời điểm, Ma Hoàng ý tưởng thì là tận khả năng mà suy yếu chúng ta. Nàng rất có dã tâm, thậm chí ngay cả Quỷ Đế đều có điểm nhìn lầm rồi. Nàng là muốn tại suy yếu chúng ta về sau, đợi đến lúc nàng thôn phệ rồi Đấu La Tinh sinh mệnh năng lượng. Sáng tạo ra thần giới lúc, sẽ đem liên tiếp đến Đấu La Tinh bên trên Thâm Uyên vị diện ngay cả ta cùng một chỗ cũng thôn phệ rồi, từ đó để cho nàng chính mình thần giới trở nên càng cường đại hơn. Ta đương nhiên muốn theo ý nghĩ của nàng đi làm, dùng các ngươi nhân loại lời nói, cái này gọi là làm thuận thế làm. Chẳng qua là, nàng cũng không biết, nàng cái kia cái gọi là chân thần thân thể đều là ta vì chính mình chuẩn bị, tại các ngươi lưỡng bại câu thương trước. Ta căn bản cũng không sẽ xuất hiện. Mà nếu như không có một cỗ chân thần thân thể, tính là ta có thể xuyên qua vị diện mà đến, cũng không có thể giấu kín thiên cơ sống nhờ địa phương. Cho nên, ta giúp bọn hắn chế tác huyết hà thí thần đại trận. Trên thực tế là vì cho ta chính mình tại cái vị diện này chế tạo một cái thân thể mà thôi. Để cho ta tại xuyên qua được về sau, có một cái có thể sống nhờ địa phương. Mà sự cường đại của ta, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng đấy, chỉ cần ta có thể sống nhờ thân thể, như vậy, vị diện này liền triệt để thuộc về ta. Nói đến đây, Thâm Uyên Thánh Quân nhìn xem Đường Vũ Lân, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười hài lòng, còn muốn 10 phần cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đả thương nặng Ma Hoàng, khiến nàng tiến vào gần chết trạng thái, ta muốn cướp đi thân thể của nàng thật đúng là không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nàng lực ý chí so với ta nghĩ giống như trong muốn mạnh hơn nhiều. Vừa mới cướp đi thân thể của nàng về sau ta mới hiểu được, mục đích của nàng nhưng thật ra là muốn tại sáng lập thần giới về sau, dựa vào chính mình lưu lại lạc ấn nếm thử đem trượng phu của nàng phục sinh. Thật là một cái thật tốt mục tiêu đâu rồi, đáng tiếc, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng hoàn thành. Hết thảy chân tướng rõ ràng, đối với Đấu La Đại Lục mà nói. Đây hết thảy không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất tai họa. Thâm Uyên Thánh Quân trăm phương ngàn kế mấy nghìn năm mới hoàn thành xuyên qua, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu âm mưu. Đường Vũ Lân chậm rãi giơ tay lên trong Hải Thần Tam Xoa Kích, một mặt nghiêm túc. Ma Hoàng là chân thần, mà trước mặt Thâm Uyên Thánh Quân là chân chính thần cách, bọn hắn có thể chiến thắng như vậy thần cách a? Ở đây nhân loại cường giả không hẹn mà cùng mà đều tập trung vào Đường Vũ Lân sau lưng. Bầu không khí trở nên càng thêm bị đè nén, màu tím thái dương phát ra yếu ớt hào quang. Trong không khí các loại nguyên tố trở nên vô cùng mỏng manh. Nguyên bản đã bị ngăn chặn Thâm Uyên sinh vật, như là đánh thuốc kích thích giống như, thân thể bắt đầu biến lớn, khí tức cũng trở nên càng cường đại hơn. Thâm Uyên thông đạo một lần nữa mở ra, liên tục không ngừng Thâm Uyên sinh vật đang từ Thâm Uyên thông đạo bên trong thật nhanh trào ra ngoài. Thâm Uyên Thánh Quân chậm rãi ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, hai tay tại thân thể hai bên mở ra. Đây là một cái cỡ nào tuyệt vời thế giới a. Nơi đây sẽ là một cái bắt đầu, từ hôm nay trở đi, toàn bộ vũ trụ đều muốn thần phục tại ta dưới chân, hóa thành ta một bộ phận. Mà các ngươi có thể tại trọng yếu như vậy thời gian trở thành tế phẩm. Chẳng lẽ không nên cảm thấy vinh hạnh a? Đường Vũ Lân lạnh lùng thốt. Đây là thuộc về chúng ta thế giới, cho dù chảy hết cuối cùng một giọt máu, chúng ta cũng sẽ dùng chính mình hết thảy đi bảo vệ cái thế giới này. Đều muốn xâm chiếm Đấu La Đại Lục, như vậy, trước hết từ thi thể của ta bên trên bước qua a. Nói xong, trong tay hắn Hải Thần Tam Xoa Kích hào quang tỏa sáng. Tại siêu thần khí tăng phúc bên dưới, hắn bản thân khí tức bắt đầu bay nhanh tăng lên. Cổ Nguyệt Na thân thể lóe lên, lần nữa hòa nhập vào trong thân thể hắn. Hào quang phóng lên trời, dường như tại tính toán phá tan cái này hắc ám bầu trời. Thâm Uyên Thánh Quân cũng không có làm gì, chẳng qua là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, một mặt khinh thường. Các ngươi biến hóa này rất có ý tứ, thực lực không tệ, khó trách có thể trọng thương Ma Hoàng. Đáng tiếc, các ngươi đối mặt nàng mở không phải chân chính thần cách. Chính các ngươi càng không phải là, chẳng qua là lực lượng đạt đến nhất định cấp độ mà thôi. Huống chi, có một chút các ngươi cũng không rõ ràng. Nếu như dùng thần cách cấp độ đến cân nhắc mà nói, ta muốn áp đảo Đấu La Đại Lục vị diện chi chủ phía trên. Ta nhưng là chân chính nhất cấp thần cách đâu rồi. Há lại các ngươi có thể chống lại hay sao? Bầu trời đột nhiên từ màu đen biến thành ám tử sắc, liền tại Thâm Uyên Thánh Quân lúc nói chuyện, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, đem cái kia phóng lên trời hào quang xua tán. Lúc này, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể tràn ngập long thần khí tức, thẳng đến Thâm Uyên Thánh Quân mà đi. Thâm Uyên Thánh Quân cười nhạt một tiếng, chấm dứt đây hết thảy a. Hắn vừa nói, một bên đem trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên hướng phía trước chỉ một cái. Lập tức, tất cả Thâm Uyên sinh vật hướng nhân loại bên này điên cuồng mà xông lại. Nã pháo. Thân tại tác chiến bộ tổng chỉ huy thần bút Đấu La Dư Quan Trí cuồng loạn mà hô to lên tiếng. Ra lệnh. Đây hết thảy thật sự là biến hóa được quá là nhanh. Lúc Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dùng ra thần long biến, mọi người đều cho rằng đại cục đã định thời điểm, lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn tình huống. Tất cả nỗ lực trong khoảnh khắc đó đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn sắp sửa đối mặt là một cái thực lực tăng thêm sự kinh khủng hơn nữa sâu không lường được Thâm Uyên Thánh Quân. Có lẽ, trận chiến đấu này, bọn hắn không có quá nhiều cơ hội chiến thắng. Nhưng tựa như Đường Vũ Lân chỗ nói như vậy, bọn hắn nên vì thủ hộ Đấu La Đại Lục cống hiến ra tất cả của mình bộ phận lực lượng. Phương xa, ba đại hải quân hỏa lực lần nữa phóng ra. Trận địa bên trên, không trung hồn đạo chiến đấu cơ, sóng âm máy bay cùng với huyết thần quân đoàn các cường giả, đều ở đây trong khoảng khắc vùi đầu vào rồi trong chiến đấu. Đây là một trận cuộc chiến sinh tử, cuối cùng chỉ có một phương có thể người cười cuối cùng. Vũ Lân lần chớp mắt đã đến Thâm Uyên Thánh Quân trước mặt, đem trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích đâm ra. Nghìn vạn đạo hào quang tụ tập lại một lượt, hóa thành lộng lẫy nhất hào quang, trực chỉ Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thánh Quân chẳng qua là đứng ở nơi đó, trái tay vắt chéo sau lưng. Trong tay phải Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang mà ra, một cái lại đơn giản bất quá động tác, có thể tại hắn xuất thủ thời điểm, có một loại ở giữa thiên địa, duy ta chúa tể cảm giác. Đường, tại kịch liệt va chạm ở bên trong, đã đạt đến thần cấp đường vũ lần, tại Thiên Thánh Liệt Uyên trước mặt vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực, toàn thân bị quét được bay tứ tung mà ra. Đáng sợ hơn chính là, trên người hắn cái kia đã bị thần long biến nhuộm thành màu sắc rực rỡ tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ. Chỗ ngực bị xé mở một cái thật lớn lỗ hổng. Một cỗ máu tươi từ trong trào ra mà ra. Chỉ có tại Thâm Uyên Thánh Quân trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên mới là chân chính siêu thần khí A. Cho dù là hải thần tam xoa kích, đều ngăn cản không nổi công kích của nó. Cái này là Thiên Thánh Liệt Uyên chính thức kinh khủng địa phương, chỉ có thể cận chiến vô địch. Nếu có siêu thần khí bảng danh sách loại vật này mà nói, như vậy, Thiên Thánh Liệt Uyên chắc chắn xếp hạng bảng danh sách này bên trên vũ khí cận chiến đệ nhất vị. Hải thần ba lại kích năng lực so sánh cân đối, lực lượng, công kích, tăng phúc, các phương diện đều tương đối mạnh, nhưng lực công kích của nó không có Thiên Thánh Liệt Uyên như vậy mạnh mẽ. Đường Vũ Lân vết thương trên người đang tại nhanh nhẹn khép lại, hắn khôi phục năng lực đồng dạng siêu cường. Kim Ngân Song Long kết hợp Long Thần, tự nhiên làm hắn khôi phục năng lực trên phạm vi lớn tăng cường. Tuy rằng miệng vết thương tại khép lại, có thể hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, tại chính mình trong thân thể, có một cỗ vô cùng mạnh mẽ khí tức đang tại tả xung hữu đột. Trong cơ thể hắn Long Hạch cũng đang kịch liệt nhảy lên, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Hắn nếm thử hóa giải cỗ khí tức này, nhưng không có quá lớn hiệu quả. Hay vẫn là tại trong thân thể của hắn cổ Nguyệt Na lực lượng, tận khả năng đi qua các loại nguyên tố đi suy yếu cỗ khí tức kia, này mới khiến Đường Vũ Lân dễ chịu đi một tí. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang tại Đường Vũ Lân trong cơ thể vang lên, ở thời điểm này, trong thân thể của hắn một cỗ mấu chốt lực lượng tạo nên tác dụng. Hào quang bảy màu lập lòe, tại nổ tung trong quá trình hướng ra phía ngoài nở rộ, cuối cùng đem cỗ khí tức kia hóa giải. Đó chính là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu nguyên tố lôi kiếp. Lúc này, Thâm Uyên Thánh Quân tương đương với là đem ngoại giới vị diện hoàn toàn phong ấn, cho nên Đường Vũ Lân căn bản không cách nào mượn vị diện chi chủ lực lượng. Nguyên tố lôi kiếp là vị diện chi lực, Đường Vũ Lân trong cơ thể vừa vặn liền chứa đựng lực lượng như vậy. Đối mặt với cái khác cường đại vị diện chi chủ, chỉ có bản vị diện chi chủ mới có thể ngăn chặn nó. Dựa vào nguyên tố lôi kiếp oanh tạc, Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngăn lại Thiên Thánh Liệt Uyên một kích này. Ồ, có chút ý tứ. Thâm Uyên Thánh Quân liếc Đường Vũ Lân một cái, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lúc này Thâm Uyên Thánh Quân làm cho người ta cảm giác giống như là dạo quanh mèo vờn chuột, giống như một chút cũng không nóng nảy, dường như thế gian này hết thảy đều bị hắn đùa bỡn tại bàn tay giữa. Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng trệ, tay trái trên không trung cầm ra. Lập tức, trong không khí nguyên bản làm người cảm thấy mười phần áp chế Thâm Uyên khí tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi lớn tiêu tán, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Ngay sau đó, hắn đem trong tay hải thần tam xoa kích run lên, khí tức trên thân lập tức tăng lên tới cực hạn. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Trên người hắn hào quang trở nên càng phát ra sáng chói đứng lên. Hai tròng mắt đều ở đây trong tích tắc hiện ra là màu sắc rực rỡ. Trong cơ thể hắn cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn kịch liệt mà run rẩy, dường như tùy thời cũng có thể phá vỡ. Mà hắn bản thân khí tức, lần nữa đạt được tăng lên. Long thần biến đệ nhị biến, Long thần chấn thiên. Súc sôi long ngâm nhiều tiếng chấn khắp nơi. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, nương theo lấy một tiếng này long ngâm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua 3.000 mét cực lớn quang hoàn bên trên hoa văn cực kỳ phiền phức. Ngay sau đó, từng tiếng long ngâm vang lên, một vòng vầng sáng từ Đường Vũ Lân trên người khuếch tán ra, từng đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ cái kia cực lớn quang hoàn trong bay lên. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn chỉ có thô hình dáng cốt cách. Sau đó, bọn hắn dần dần sinh trưởng ra rồi cơ bắp, lân phiến, liên tiếp tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Đường Vũ Lân lơ lửng tại bọn hắn trên không, giống như là quân vương tại kiểm duyệt quân đội của mình. Cự Long. Đúng vậy, cái kia một mảnh dài hẹp Cự Long. Màu vàng chính là Quang Minh Long tộc, màu đỏ chính là Xích Long tộc, còn có hình thể khổng lồ Sơn Long tộc, chiến lực siêu cường Hắc Ám Long tộc. Cái kia một mảnh dài hẹp Cự Long hình thái khác nhau. Tại nhân loại xuất hiện trước, bọn hắn mới là cái thế giới này chủ nhân chân chính. Tại thời đại kia, chưa bao giờ có người có thể đủ siêu việt bọn hắn. Về sau, toàn bộ Long tộc tại Long Thần dưới sự dẫn dắt gia nhập thần giới. Cũng chính bởi vì có sự gia nhập của bọn nó, thần giới mới có thể chính thức lớn mạnh. Chẳng qua là bọn hắn quá cường đại, cùng thần giới thần cách xảy ra xung đột. Kiêu ngạo Long tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không cúi đầu. Một trận liên quan đến toàn bộ thần giới hơn nữa suýt nữa khiến thần giới sụp đổ tích lũy chiến đấu liền như vậy bạo phát. Cuối cùng, Long tộc bại vong, tất cả Cự Long đều chết rồi. Long Thần dùng hết nó cuối cùng lực lượng, cũng chỉ có thể vì Long tộc thành lập một cái thuộc về bọn hắn thế giới của mình. Một cái cũng không vững chắc tiểu thế giới. Là Đường Vũ lần đến, làm cho nhiều cự long có thể nhập thổ vi an. Mà ngay mới vừa rồi, Đường Vũ lần triệu hoán cuối cùng để cho thần long quân đoàn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt người đời. Mặc dù bọn hắn đã không phải là ban đầu ở thần giới thần thú. Mặc dù bọn hắn chẳng qua là còn sót lại thi cốt biến thành. Thực lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng mà, lúc bọn hắn xuất hiện thời điểm, Long tộc kiêu ngạo, Long tộc cường đại, như trước tồn tại. Thiên Long khởi vũ, thần long quân đoàn. Dùng long thần khí tức cùng lúc trước tín vật triệu hoán đến thần long quân đoàn. So Đường Vũ lần trước đó lần thứ nhất nếm thử triệu hoán đấy, rõ ràng càng cường đại hơn. Phải biết rằng, từng tại thần giới thời điểm, cho dù là yếu ớt nhất long đều là thần quan A. Đường Vũ lần triệu hồi ra Hoàng Kim Long Thương. Hướng về Thâm Uyên thông đạo phương hướng chỉ một cái. Lập tức, thần long quân đoàn phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long ngầm. Hướng về Thâm Uyên sinh vật nghênh đón tiếp lấy. Hỏa lực bao trùm, tăng thêm thần long quân đoàn chính diện trùng kích. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hoàn toàn ở vào hỗn chiến trạng thái. Thâm Uyên Thánh Quân như trước chẳng qua là đứng ở nơi đó. Bình tĩnh mà nhìn xem Đường Vũ Lân làm đây hết thảy, giống như đây hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thần Long quân đoàn khởi xướng tiến công đồng thời, Đường Vũ Lân cũng quay lại phương hướng, lần nữa đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân, đồng thời giơ tay lên trong Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Hoàng Kim Long Thương. Hắn đột nhiên nửa quay người, đem Hoàng Kim Long Thương thẳng hướng Thâm Uyên Thánh Quân pháo xạ đi tới. Thâm Uyên Thánh Quân như cũ là trái tay vắt chéo sau lưng, tay phải tức thì huy động Thiên Thánh Liệt Uyên, đương một tiếng giòn kêu, liền đem Hoàng Kim Long Thương bay đi rồi. Vẫn chưa rõ sao. Vô luận ngươi làm cái gì đều là phí công đấy. Bởi vì, bản Thánh Quân đã đi tới nơi đây. Nguyên một đám quang hoàn vừa lúc đó từ trên trời giáng xuống. Chính là thần kỹ Vô Định Phong Ba. Đối mặt với cái kia nguyên một đám quang hoàn, Thâm Uyên Thánh Quân chẳng qua là đem Thiên Thánh Liệt Uyên dọc tại chính mình trước người, trên mặt mỉm cười thủy chung đều ở đây. Đã thành. Lúc cái kia nguyên một đám quang hoàn bao phủ tại Thâm Uyên Thánh Quân trên người thời điểm, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được Thâm Uyên Thánh Quân đã tại trong lòng bàn tay của mình. Đối phương tự hồ là chủ quan rồi. Vậy mà thật sự bị hắn cái này thần kỹ bộ trong. Vô Định Phong Ba khống chế lực rất mạnh, cho dù là thần cách bị khốn trụ, cũng muốn phí một phen khí lực mới có thể dãy giụa. Ở giữa thiên địa trở nên càng thêm hắc ám, một thừa cái kia, cũng đã đèn được đưa tay không thấy được năm ngón, đã liền màu tím kia thái dương đều biến mất. Cấm Hoàn Vũ, Thần Long Diệu, mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang, cái kia nóng bỏng bạch quang còn mang theo 10 phần cường thế khí tức. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, chính mình có lẽ chỉ có một cơ hội này, cho nên, hắn không có nửa phần giữ lại. Đem tất cả năng lượng toàn bộ rót vào chính mình Hải Thần Tam Xoa Kích bên trong. Hắn chớp mắt bộc phát ra khí tức làm cho người ta một loại kinh khủng cảm giác. Hắn cùng trong tay hắn Hải Thần Tam Xoa Kích, trong nháy mắt này đều biến thành màu trắng đấy. Một đạo cường quang từ cái kia bị Vô Định Phong Ba định trụ Thâm Uyên Thánh Quân trên người chợt lóe lên. Thiên địa chấn động. Tất cả đang tại chiến đấu cường giả, không một không đem ánh mắt quang hướng bên này. Ai cũng biết, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na cùng Thâm Uyên Thánh Quân một chiến, mới là quyết định thắng bại mấu chốt cuộc chiến A. Cường quang từ Thâm Uyên Thánh Quân trên người hiện lên nháy mắt. Cái thế giới này thanh âm tựa hồ cũng bị tước đoạt rồi. Hào quang hiện lên, như trước ở vào Long Thần Chấn Thiên trạng thái Đường Vũ Lân sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút suy yếu. Lúc này, hắn năng lượng bởi vì này một lần toàn lực ứng phó công kích mà tiêu hao. Nhưng mà, chỉ cần có thể đánh bại Thâm Uyên Thánh Quân, hết thảy chính là đáng giá đấy. Ta nói rồi, các ngươi cũng không phải chân chính thần cách. Coi như là chính thức thần cách, không có nhất cấp thần cách lực lượng, lại làm sao có thể tổn thương được ta à? Thâm Uyên Thánh Quân cúi đầu xuống, nhìn mình vỡ tan thân thể, nụ cười trên mặt lại trở nên càng thêm sáng lạn rồi. Vờn quanh tại trên người hắn quang hoàn biến mất, làm hào quang màu tím lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn tất cả miệng vết thương liền khép lại rồi, tựa như cho tới bây giờ đều không có bị qua tổn thương. Làm sao có thể? Đường Vũ Lân không khỏi la thất thanh. Thâm Uyên Thánh Quân nói nhưng nói, không có gì là không thể nào đấy. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ? Con dân của ta đều có thể đi qua Thâm Uyên thông đạo không ngừng mà trùng sinh. Mà ta với tư cách Thâm Uyên vị diện chi chủ, như thế nào không có tự lành năng lực? Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Đường Vũ Lân tâm trầm xuống, Vô Định Phong Ba tăng thêm Long Hoàng Diệu. Đây đã là hắn có khả năng sử dụng ra mạnh nhất thần kỹ, nhất là tại thần long biến trạng thái bên dưới. Vừa mới một kích kia, hắn thật sự đã đem hết toàn lực rồi. Mà bản thân bị trọng thương Thâm Uyên Thánh Quân rõ ràng chỉ cần trong tích tắc liền khôi phục. Bất tử chi thân. Hắn đây mới thực là bất tử chi thân à. Thâm Uyên Thánh Quân tự hồ rất có kiên nhẫn, nhìn xem Đường Vũ Lân nói, ngươi biết ta chết đi ý vị như thế nào à. Ý nghĩa toàn bộ Thâm Uyên vị diện hạch tâm hỏng mất, Thâm Uyên Vị Diện sẽ vì vậy mà phá toái. Với tư cách duy nhất cùng Thâm Uyên Vị Diện liên tiếp ở một chỗ vị diện, các ngươi toàn bộ tinh cầu cũng sẽ bùng nổ. Cho nên, cho dù các ngươi có thực lực chiến thắng ta, cũng không thể giết ta. Huống chi, các ngươi còn kém được quá xa. Kỳ thật, tại Thâm Uyên Vị Diện, ta trôi qua rất nhàm chán. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực đều ở đây trùng lập làm lấy đồng dạng sự tình. Hôm nay có thể nói với các ngươi nhiều lời như vậy, ta rất vui vẻ. Đáng tiếc, ta vẫn muốn chung kết tính mạng của các ngươi. Dù sao, trên người các ngươi, ta cảm nhận được một ít có thể uy hiếp được ta đồ vật. Hiện tại để các ngươi xem một chút ta chính thức lực lượng A. Thâm Uyên Thánh Quân vừa nói, một bên chân trái phóng ra, về phía trước bước ra một bước. Tuy rằng một bước này nhìn qua vượt qua được cũng không lớn, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang mà ra. Lam tử sắc nhận mang như trước chỉ có 3 thước, nhìn qua vô cùng tốt né tránh. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại bài xích hắn, cứng rắn mà đem hắn đẩy tới Thiên Thánh Liệt Uyên trước mặt. Phốc, Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, trên người đã tuôn ra máu tươi. Cho dù có Hải Thần Tam xoa kích ngăn tại trước người, hắn hay vẫn là bị chạm đã bay. Cổ Nguyệt Na từ trên người hắn tách ra đi, lông tóc không tổn hao gì. Mà Đường Vũ Lân ngực bụng chỗ lại bị cắt ra, máu tươi không đứt trào ra ngoài. Kim Long Nguyệt Ngữ vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng. Siêu thần khí, cũng phải nhìn giữ tại trong tay ai. Nếu như là phụ thân ngươi cầm trong tay cái này Hải Thần Tam xoa kích, ta một điểm cơ hội đều không có. Đồng dạng thần kỹ, hắn dùng đi ra, sớm đã đem ta hủy diệt. Đáng tiếc, ngươi còn kém xa lắm, ngươi liền chính thức thần cách cũng không phải, lại làm sao có thể cùng ta chống lại. Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na ôm lấy rơi xuống Đường Vũ Lân. Lúc này Đường Vũ Lân miệng mũi chỗ đều có máu tươi chảy ra, miệng vết thương của hắn mặc dù tại nhanh chóng khép lại, sắc mặt lại trở nên càng ngày càng trắng xám, thân thể cũng đang kịch liệt mà run rẩy. Cổ Nguyệt Na trong hai tròng mắt chớp mắt liền tràn đầy nước mắt, chỉ có nàng mới rõ ràng vừa mới trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra. Thần Long Biến khiến nàng cùng Đường Vũ Lân đã thành một cái chỉnh thể. Tại Thần Long Biến trong quá trình, cái này chỉnh thể chỗ thừa nhận tổn thương vốn hẳn nên từ song phương đến gánh chịu. Thế nhưng là, với tư cách chủ khống người, Đường Vũ Lân một mực khống chế được chỉ làm cho hắn chính mình đến thừa nhận tất cả tổn thương. Vừa mới Thâm Uyên Thánh Quân cái kia nhìn như đơn giản công kích, trên thực tế đã đem Thiên Thánh Liệt Uyên uy năng phóng thích được phát huy tác dụng vô cùng. Liên Hải Thần Tam xoa kích cũng đỡ không nổi. Có thể nghĩ đây là đáng sợ cỡ nào công kích. Mà tại đối mặt với một kích này thời điểm, Đường Vũ Lân làm chuyện làm thứ nhất, không phải tập hợp hai người lực lượng đi ngăn cản công kích kia, mà là đem Cổ Nguyệt Na từ thân thể của mình trong tách ra đi. Bởi vì Đường Vũ Lân rất rõ ràng, dù cho hợp hai người chi lực, cũng chưa chắc chống đỡ được Thâm Uyên Thánh Quân một kích này, kết quả rất có thể là hai cái người đều muốn bị trọng thương. Cũng chính vì hắn trước tiên đem Cổ Nguyệt Na tách ra đi, dẫn đến bản thân càng thêm suy yếu. Thâm Uyên Thánh Quân Thiên Thánh Liệt Uyên phá vỡ mà vào hắn ngực bụng lúc còn làm một cái chọc lên động tác, chọn kín rồi trái tim của hắn cùng trong cơ thể long hạch. Trái tim của hắn cùng long hạch cùng một chỗ rách nát rồi. Cái kia vô cùng sắc bén khí tức liền như vậy tại hắn là quan trọng nhất khí quan bên trong bạo phát.